Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 881, cầm biên kịch cấp lừa chảy. Cao cửa rạp hát, tất cả các phóng viên nổi điên giống nhau cầm camera cùng camera chờ công cụ hướng về phía Lục Viễn. Cùng Wilson phương hướng một trận mãnh chụp, nếu không phải các hộ vệ chung quanh cản đến đặc biệt kín mít lời nói. Bọn họ chỉ sợ sẽ cầm toàn bộ cao rạp hát vây đến nước chảy không lọt. Kích động, phảng phất toàn thân huyết dịch đều tại gia tốc lao nhanh giống nhau. Kích động đến làm người cảm thấy hít thở không thông. Lục Viễn cùng Wilson này hai cái đối thủ một mất một còn chạm mặt. Tuy rằng trên mặt bọn họ đều mang theo tươi cười, tuy rằng nắm tay, tuy rằng một bộ hai người quan hệ rất tốt bộ dáng. Thực thân mật giao lưu, nhưng là mọi người lại cảm nhận được một cổ ngưng trọng đến mức tận cùng khí tức sơ xác. Bên cạnh Ngụy Mập Mạp cùng Chu Soái hai người càng là như gặp đại địch giống nhau nhìn chằm chằm. Wilson, tuy rằng bọn họ biết Wilson không có khả năng tại như vậy dưới trước công chúng đối bọn hắn làm gì, cũng sẽ không làm chuyện thất lễ gì, nhưng bọn hắn lại vô cùng cảnh giác. Nếu nơi này là Viễn Trình, như vậy bọn họ ngược lại không sẽ như thế nào cảnh giác. Còn có thể bảo trì nhất định bình thường tâm, nhưng nơi này là nhân gia địa bàn a. Các phóng viên tại chụp hình xong phiến về sau bọn họ trong óc bên trong nháy mắt cũng đã nghĩ đến một đám tiêu đề. Đúng, một cái bắt tay, một cái mỉm cười, một động tác, tựa hồ đều có thể biến thành một cái kính bảo tiêu đề. Rốt cuộc, lúc này đây cơ hồ khiếp sợ toàn bộ quốc tế điện ảnh vòng long trọng tân điện ảnh tuyên bố lễ trên. Thực tế chính là cấp Lục Viễn xem. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn không có khả năng sẽ tiếp thu Century công ty mời tới cao rạp hát. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn không ngốc, không có thể sẽ cho đối thủ trào phúng chính mình khoe ra cơ hội. Hơn nữa Twitter bên trên về lần này tuyên bố sẽ nhân viên đội hình là cường đại như thế mà xa hoa. Lục Viễn như thế nào so? Lục Viễn lấy cái gì đi so? Batman, ngươi lại hỏa thì có thể làm gì? Ngươi không diễn viên, liền tính học viện diễn viên có thể tùy ý ngươi đi chọn lựa. Nhưng là những cái đó mới ra học viện ngây ngô tiểu thanh niên như thế nào so được với những cái đó? Ảnh đế đại lão, lần này lại đây, không khác là chịu vũ nhục cùng trào phúng lại đây. Nhưng là, Lục Viễn lại là tới. Nghĩ đến cái này thời điểm, những ký giả kia càng thêm kích động. Chẳng những hiện trường ký giả càng thêm kích động, thậm chí các quốc gia chú ý một khối này các võng hữu cũng kích đến run run. Cho hay, muốn bắt đầu, Lục Viễn tiên sinh, không nghĩ tới ngươi thật sự tới, ngươi để cho ta thực ngoài ý muốn. Đúng vậy a, ta tới, các ngươi mời ta, mà ta lại vừa vặn có rảnh, cho nên tới thật kỳ quái sao? Ha ha, không có kỳ quái hay không? Đa tạ Lục Viễn tiên sinh có thể ủng hộ chúng ta điện ảnh. Không cần cảm tạ, ta là lại đây học tập. Ha ha ha, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Hào, dưới màn ảnh, Wilson thỉnh thoảng lộ ra sang sảng cười lớn ha ha âm thanh. Ở cùng Lục Viễn nắm xong tay tách ra về sau, liền đi theo Lục Viễn vai sóng vai hướng cao rạp hát đi vào đi. Xem bóng lưng của bọn họ, phảng phất hai người là một đôi tốt vô cùng huynh đệ giống nhau. Như vậy, hai hoa cùng mục, mà Ngụy Mập Mạp cùng Chu Soái hai người lại nhíu nhíu mày. Wilson cười đến càng sâu, hai người liền càng giác đến trong lòng có chút sợ hãi. Bọn họ vô ý thức nhìn cao rạp hát đại môn. Không biết sao, luôn cảm giác cánh cửa này tựa như là một người miệng rộng giống nhau. Như vậy, để cho người ta bất an. Tại đi vào trong cửa lớn thời điểm, Wilson thoáng rừng rừng. Lục Viễn tiên sinh, người cảm thấy bộ này xưa nay chưa từng có điện ảnh đánh ra tới về sau phòng bán vé có thể có bao nhiêu thiếu? Ta biết, nhưng là bởi vì là không biết thấp. người giác đến chúng ta có thể đánh vỡ Wuenros kỳ lục, xưng là đệ nhất thế giới sao? Dựa theo cái này khủng bố đội hình tới nói, lại thêm một cái hảo biên kịch lời nói, vé xem phim phòng hẳn là thực khủng bố. Người cảm thấy dạng gì biên kịch mới là hảo biên kịch đâu? Ân, khó mà nói, ha ha ha, Lục Viễn tiên sinh, người biết rõ chúng ta cái này kịch bản biên kịch là ai sao? A, không biết, là Adam tiên sinh, hơn nữa, chỗ ngồi của ngươi liền tại Adam tiên sinh bên cạnh. Đúng, Lục Viễn tiên sinh, người giác đến chúng ta bài cái chỗ ngồi này thích hợp sao? Nếu không thích hợp lời nói, ta sẽ giúp ngươi đổi một chút. Nga nga, thật thích hợp, vô sự, được, cái kia Lục Viễn tiên sinh, vẫn là đa tạ ngươi có thể tới tham gia chúng ta lần này điện ảnh tuyên truyền, tuyên bố sẽ dùng các ngươi Hoa Hạ thành ngữ tới nói chính là, ngươi đến làm chúng ta nơi này, bồng tất sinh huy. Ha ha, Wilson tiên sinh ngươi đa tâm. Ta cũng là lại đây học tập. Ha ha ha, cái kia Lục Viễn tiên sinh, ta đi làm việc trước, người hầu sẽ mang ngươi tới. Hảo, Wilson mới vừa xoay người lúc rời đi, một vị xinh đẹp tóc vàng tiểu tỷ tỷ liền lộ mỉm cười đi tới, cầm Lục Viễn đám người hướng tới vị trí bên trên mang đi. A Viễn, cái này Wilson biết rõ nói phía trước chính là cái này cái gọi là Nobel văn học thưởng Adam cùng. Ngươi không đúng, còn đem ngươi an bài ở bên cạnh hắn. Đây không phải là ghê tởm ngươi sao? Đúng vậy a, Chu Soái cùng Ngụy Mập Mạp nghĩ đến cái này thời điểm trong nháy mắt liền thực khó chịu, vô sự, ta cùng Adam lại không phải cái gì chết thù. Hơn nữa hắn ở trên mạng hack ta. Ta lại không có hồi quá miệng. Hơn nữa, trên thực tế ta đối Adam cái này tác gia vẫn tương đối thưởng thức. Ta khi còn nhỏ liền có văn học mộng, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, làm hai người nhìn đến Lục Viễn trên mặt nụ cười sáng lạng về sau. Vốn dĩ khó chịu tâm tình đột nhiên có chút giải ra. Sau đó, Chu Soái cùng Ngụy Mập Mạp liếc nhau. Bọn họ đột nhiên ý thức được, khả năng Adam cùng Lục Viễn ngồi chung một chỗ cũng không phải Adam ghê tởm Lục Viễn, mà là Lục Viễn ghê tởm. Hảo đi, vô hình chi chung, bọn họ biểu tình liền trở nên thực cổ quái. Adam tiên sinh, buổi chiều hào, ánh đèn chiếu rọi xuống. Đang ở cùng bên cạnh người trao đổi Adam cảm giác mình bả vai bị người vỗ vỗ. Khi hắn theo bản năng ngẩng đầu thời điểm, hắn liền thấy mặt tươi cười Lục Viễn, vẻ mặt của hắn có chút thay đổi, mới vừa suy nghĩ nhíu mày lại phát hiện, Adam tiên sinh, ngài cái kia bộ, Địa Cầu Cuối Cùng Kỷ Nguyên, viết đến thật rất tốt. Ta trên thực tế vẫn luôn hỉ hoan xem khoa học viễn tưởng loại hình. Đặc biệt là ngươi, Địa Cầu Cuối Cùng Kỷ Nguyên, bên trong nói một ít khiến người tỉnh ngộ. Thật sự là để cho ta cảm xúc hơi sâu. Hiểu ra, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Adam há miệng, suy nghĩ muốn phát tác biểu tình đang xem đến Lục Viễn thao thao bất tuyệt biểu tình về sau. Đột nhiên phát tác không đứng dậy, ngược lại vô ý thức vươn tay cùng Lục Viễn nắm khởi tay. Adam tiên sinh, trên thực tế, vốn dĩ lần này mời ta là không tính toán lại đây. Rốt cuộc ta cùng Wilson tiên sinh, còn có Andrew tiên sinh có một tí tẹo như thế không thoải mái. Nhưng là, coi ta nghe nói bộ phim này là ngươi biên kịch về sau. Ta liền không nói hai lời tới rồi. Adam tiên sinh, ta trên thực tế phi thường hy vọng có thể cùng ngươi giao một người bạn. Ta cảm thấy phía trước trên mạng ngươi khả năng đối ta có một chút điểm ngộ hội. Trên thực tế con người của ta, Lục Viễn tiên sinh, thật có lỗi, trên thực tế ta cũng có chút quá phận. Ta bản thân chính là như vậy một cá tính cách. Hơn nữa ta không biết Lục Viễn tiên sinh ngươi là một người như vậy. Rốt cuộc phía trước bữa tối quả thật có chút phù hoa. Đương nhiên, ở chỗ này ta cũng hướng ngài nói áy náy. duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hơn nữa Lục Viễn lời nói bên trong mang theo từng đợt cầu vồng thí. Loại này cầu vồng thí Adam nơi nào chịu nổi a? Trong nháy mắt cả người liền bắt đầu hổ thẹn lên. Không biết sao vô hình chi chung liền cảm thấy mình là một cái khí lượng phi thường tiểu tiểu nhân. Hắn thậm chí mặt đỏ dần lên. Thế nhưng đều không dám nhìn thẳng Lục Viễn. Adam tiên sinh, ngộ hội làm sáng tỏ liền hảo không phải sao? Ha ha, đúng vậy a. Lục Viễn ngôn ngữ chi gian có một cỗ khiến người vô cùng tin phục. Đồng thời mang theo một tia mị lực đặc biệt. Loại này mị lực tựa hồ có thể gõ khai Adam trong lòng phòng tuyến. Lục Viễn thực hay nói, bắt đầu cùng Adam nhắc tới văn học cùng điện ảnh, thậm chí trò chuyện một ít Adam chưa nghe nói qua cốt truyện suy nghĩ. Adam phát hiện Lục Viễn trong óc bên trong thế nhưng tồn tại rất nhiều ly kỳ cổ quái khoa học viễn. Tưởng sáng ý, đặc biệt là trên thế giới cái cuối cùng nam nhân nghe được tiếng đập cửa. Cái này mấy hành tự khiến cho Adam có một loại nhận được tẩy lễ cảm giác. Cái này có tính không trên thế giới ngắn nhất khoa học viễn tưởng. Ánh đèn chiếu rọi xuống, Adam tâm tình bắt đầu phức tạp. Không biết mình giờ phút này là xấu hổ ngượng ngùng vẫn là thụ sủng nhược kinh. Tóm lại, càng trò chuyện liền cảm thấy phía trước chính mình ở trên mạng nhằm vào Lục Viễn thật sự là đời này sai lầm lớn nhất. Thậm chí đều cảm thấy mình nhất định phải thật tốt cùng Lục Viễn chính thức nói cái ấy nấy. Nói cách khác hắn lương tâm mặt trên tựa hồ liền có nói khảm. Nơi xa, Andrew cùng Wilson hai người nhìn Lục Viễn thỉnh thoảng vỗ Adam bả vai. Adam thỉnh thoảng đáp lại, một bộ phi thường thân mật bộ dáng về sau. Hai người theo bản năng liền nhíu mày. Bọn họ vốn dĩ cho là Adam tính khí này bạo tạc tác ra cùng Lục Viễn ngồi chung một chỗ. Hai người khẳng định sẽ trước mặt mọi người xảo lên, liền tính ồn ào không đứng dậy, Lục Viễn cũng sẽ bị ghê tởm đến. Nhưng là, giờ khắc này, bọn họ phát hiện cốt truyện phát triển cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Thậm chí không biết vì cái gì, bọn họ sinh ra một loại Adam khả năng sẽ bị Lục Viễn lừa chạy cảm giác. Bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì nội dung? Hai người trong tâm đột nhiên liền bất an. Bất quá, bọn họ cũng không có làm cái gì. Bọn họ chỉ tiếp tục chờ đợi sau đó phải tiến vào cấp quan trọng nhân vật. Titan Monster, đạo diễn Lowland. Đại khái qua nửa giờ về sau, Lowland đạo diễn ở dưới sự chú ý của muôn người, từ từ đi vào hội trường. Lowland tiên sinh, buổi chiều hào. Wilson tiên sinh, Andrew tiên sinh, buổi chiều hào. Lowland tiên sinh, bên này thỉnh, hào. Ngoặc kép, Lục Viễn vị trí cũng không kém. Thực dựa trước, hơn nữa phi thường dễ dàng bị các phóng viên bắt giữ đến nhất cử nhất động. Các phóng viên phát hiện vốn nên là cùng Lục Viễn như cùng nước lửa giống nhau Adam biểu tình có. Chút là lạ, cùng Lục Viễn tựa hồ, cũng không phải như vậy một trở về sự tình. Adam cũng cảm giác mình là lạ. Trong đầu tư duy tựa hồ không khỏi có chút chạy thiên. Bất chi bất giác bên trong, hắn cùng Lục Viễn trao đổi danh thiếp. Adam tiên sinh, hôm nay lần này tuyên bố sẽ kết thúc về sau. Chúng ta cùng đi uống chút rượu thế nào? Lục Viễn tiên sinh, cái này không tốt. Tuy rằng chúng ta hiện tại là bằng hữu, nhưng là rốt cuộc nơi này là Adam tiên sinh. Người lại không phải Wilson tiên sinh bọn họ phía dưới công nhân. Tự do của ngươi là không bị hạn chế. Hơn nữa, lại không phải công tác khi ở giữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Trên thực tế, Adam tiên sinh, ta trong óc bên trong có một cái sách mới kế hoạch. Nhưng là nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như có thể mà nói ta liền suy nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tin tưởng ta, Adam tiên sinh, cái này cùng trận doanh không quan hệ. Adam trầm mặc sau một lúc lâu. Trên thực tế, Lục Viễn cùng hắn lộ ra cái kia vốn, tam thể, sáng tác kế hoạch. Hắn xác xác cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa, hắn phát hiện Lục Viễn trong óc bên trong chứa rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật. Mấy thứ này phảng phất nhường hắn mở ra cửa chính thế giới mới. Do dự thật lâu sau, hắn mới rốt cuộc gật đầu. Chỉ là sáng tác tham thảo, hơn nữa cũng không phải thiệp đến những nguyên nhân khác. Nhất định, cái kia, chờ kết thúc xong đi. Hào, ngoặc kép, còn có nửa giờ, lần này tuyên bố sẽ liền muốn bắt đầu. Không biết vì cái gì, Andrew trong tâm sinh ra một loại thực không đúng dự cảm. Giống như có chút là lạ, rốt cuộc là thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.